Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 5 và cũng chính là tập cuối của câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà cô gái Ngọc Ly của chúng ta giúp cho Hải Phong ra khỏi tù thì cô ấy đã hoàn toàn mất tích. Và liệu rằng Hải Phong có đi tìm cô ấy hay không? Hay là anh lại lo cho sự nghiệp và lo cho người vợ cũ tên là Hạnh Hoa của mình? Cuộc đời biến cố của hai người này sẽ như thế nào? Liệu rằng có hạnh phúc hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Nhưng mà quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, Tâm An cũng muốn gửi tới cho quý vị một câu nói rất là hay mà câu chuyện này đã gửi tới cho Tâm An. Đó chính là khi mà chúng ta không yêu nhau được mùa đông năm nay thì còn rất rất nhiều mùa đông khác chúng ta dành trọn cho nhau. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng, Facebook của Ngọc Ly không online. Có điều gì đó bất thường ở đây. Với tính cách của Ngọc Ly, đúng ra cô phải đến gặp anh hàng ngày, ngồi trò chuyện với anh lâu nhất có thể. Nhưng kể từ khi anh bị tạm giam, cô chỉ đến gặp anh một lần duy nhất rồi thôi. Con người của Ngọc Ly không đến mức bạc tình như vậy. Thế nên anh lo lắng lắm, chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Gạt lại tất cả, anh vội vàng đi giải quyết nốt thương vụ MAC lịch sử trên thị trường bất động sản Việt Nam. Nếu như thành công, thương vụ này vượt qua thương vụ GAC và chi 1,3 tỷ USD để mua cổ phiếu Vĩnh Phát. Kỷ lục này sẽ khiến cho Vinh Hoa và cả thương hiệu Hải Phong lên một tầm cao mới. CA Group, một tập đoàn đầu tư hàng đầu với bất động sản của Hàn Quốc, quyết định đầu tư vào Việt Nam. Thay vì bắt đầu lại từ đầu, CA muốn thâu tóm một dự án đang triển khai. Sớm nắm bắt được mong muốn của CA, suốt thời gian qua, Hải Phong luôn tiếp cận với lãnh đạo cấp cao của CA để trình bày dự án. Công việc đang rất thuận lợi thì anh lại bị bắt. Hai ngày ngồi trong trại giam, lòng anh nóng như lửa đốt. Ngay khi được phóng thích, anh vội vàng về nhà tắm gội, mặc đồ thật nhanh rồi phóng thẳng đến đại bản doanh của CA Group để gặp Jun Hee, chủ tịch của CA. Jun Hee lúc này vui vẻ mời Hải Phong vào trong phòng. Anh đã tới muộn 25 phút. Chúng tôi đã chốt dự án của Long Thành. Đó là một dự án tốt. Đúng, tôi đồng ý. Đó là một dự án tốt, rất tốt. Nhưng mà chưa phải là dự án tốt nhất. Dự án tốt nhất không phải là Long Thành, mà là Sion City. Sion có đủ mọi lợi thế của Long Thành. Đó còn chưa kể Sion có tới 4 mặt đường, vị trí nào cũng sắp mặt đường. Chẳng có dự án nào có thể lợi thế hơn như vậy. Nhưng giá của anh lại quá cao. À, mấy hôm ngồi trại tạm giam, tội cho anh quá. Thế tại sao anh lại được thả ra vậy? Bởi vì tôi vô tội. Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm. Tôi đang đứng ở đây nói chuyện, nghĩa là tôi vô tội. Anh biết mà, có người chơi xấu tôi. Vậy anh đã tìm ra kẻ đấy chưa? Tôi chưa. Việc ưu tiên nhất của tôi là đàm phán về hợp đồng chuyển nhượng. Tôi không thể để anh về nước. Vừa mới vào đây, anh đã như thế với tôi rồi. Sion City là cả sự nghiệp của anh ở Việt Nam, anh có hiểu không? Tôi sẽ vui hơn nếu chúng ta nói về việc giá thấp hơn một chút. Tôi rất nóng lòng bán Sion City, không có nghĩa rằng tôi sẽ bán bằng mọi giá. Tôi thừa nhận mức giá bây giờ cao nhưng không hề đắt đỏ. Nó sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho anh. Cũng như anh dùng Gucci ấy, anh có công nhận là vài ngàn đô cho một món đồ là khá cao, nhưng mà không đắt có đúng không? Nó giúp anh sang trọng hơn, làm thương hiệu cho một doanh nhân thành đạt. Thôi được rồi, để tôi cân nhắc thêm. Mà đến trưa rồi, tôi mời anh ăn trưa cùng tôi nhé. Hai người bước vào quán, anh đi qua một phòng VIP. Đúng lúc người nhân viên bê đồ rồi vào khóa cửa lại. Anh bàng hoàng và không thể tin vào mắt của mình. Ngọc Ly đang ngồi trong phòng và ngả ngớn với một ai đó. Nhìn trông rất giống Chánh Án Trung Hà. Máu điên nổi lên, anh lao đến chạm tay vào cửa. Thật lòng anh rất muốn đạp tung cánh cửa này ra và đâm chết người đàn ông khốn nạn kia và bạt tai Ngọc Ly một trận. Và cánh cửa đã bị đá tung ra. Hải Phong với đôi mắt đỏ ngầu lao vào xử lý đôi gian phu dâm phụ. Anh túm ngực áo của tay chánh án. Mày rũ rỗ người yêu của tao có phải không? Mày ép uổng người yêu tao có phải không? Đồ khốn nạn này! Hải Phong lúc này giận dữ rít lên. Còn Ngọc Ly thì rối rít cầu xin anh. Còn cô giỏi lắm. Tôi đi tù thì cô ngơ ló. Để rồi bây giờ cô ra đây, cô ngồi với người bằng tuổi bố của cô. Nói xong Hải Phong rút con dao trên bàn, cắt cổ ông chánh án và máu chảy linh láng. Ngọc Ly thất kinh khóc lóc, mọi người trong quán chạy loạn ra ngoài. Còn Jun Hi đứng bên cạnh, khoanh tay và cười khẩy. Hải Phong đấm mạnh vào tường, đến tay chảy máu. Anh giận sôi người, dường như có bao nhiêu máu, bao nhiêu cơn tức dồn hết xuống đôi mắt của anh, khiến cho nó đỏ ngầu. Hai tròng như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Anh giật mình tỉnh mộng. Hóa ra đó chỉ là những điều anh ước, là anh có thể làm được. Nhưng Hải Phong vốn là một người điềm tĩnh, sau một vài giây phút quá khích, anh lại trấn tĩnh trở lại. Không phải là vô cớ anh được tự do, không phải là vô cớ mà Ngọc Ly lại ngồi vào hầu rượu một chánh án. Chắc chắn có gì đó liên quan ở đây. Hải Phong không dám nghĩ xa hơn, chỉ tới đó thôi mà anh quỵ xuống. Lưng của anh dựa vào tường, hai tay giữ lấy lồng ngực của mình, như chắc chắn rằng trái tim không rơi ra bên ngoài. Cảm giác của anh chính là không thở được, không nghe được, không nói được. Anh câm lặng vài phút, nhưng rồi phải trở về với thực tại. Thực tế là anh phải chăm sóc thật tốt cho Dân Hy. Anh phải chinh phục Dân Hy, mua dự án Sion City, chứ không phải là Long Thành. Và tất nhiên, giá cả là một con số cao khủng khiếp. Chưa từng có. Sau khi cân nhắc, Hải Phong nén giận, nuốt mọi nỗi đau vào trong lòng. Anh hiên ngang đứng dậy, bước vào một vòng VIP khác. Đúng lúc này thì Jun Hi bước từ nhà vệ sinh ra. Như vậy không ai phải chứng kiến cái khoảnh khắc đau đớn mà Hải Phong vừa mới trải qua. Anh lại xuất hiện đầy lịch thiệp. Không có cái gì dễ thay đổi bằng trái tim, báo chí và dư luận. Hôm qua vừa ném đá người ta không tiếc tay, hôm nay lại tung hô người ta giống như anh hùng. Thương vụ bán Sion City quá trong vánh, với mức giá cao chưa từng có, đã ghi tên Hải Phong vào lịch sử MCA Việt Nam nói chung và MCA ngành bất động sản nói riêng. Đơn thương độc mã chiến thắng trong thương vụ khủng này khiến cái tên Hải Phong, gương mặt Hải Phong xuất hiện nhan nhản trên mặt báo. Bao nhiêu lời tung hô có cánh đã dành tặng cho anh. Cổ phiếu Vinh Hoa tăng như chưa bao giờ được tăng. Cổ đông hí hửng ăn mừng. Có vẻ như Vinh Hoa không chỉ lấy lại được đỉnh cao mà còn nhanh chóng có được một đỉnh cao mới khi mà Hải Phong quay lại. Hải Phong lại được tung hô, chào đón nồng nhiệt, lại trở thành soái ca của bao nhiêu cô nàng trên mạng xã hội. Chỉ có duy nhất Ngọc Ly thờ ơ. Cô không chúc mừng anh lấy một lời. Em còn giận anh sao? Hải Phong bước vào phòng của Ngọc Ly và nhẹ nhàng hỏi cô. Cô nhìn thấy trên cổ tay anh đeo chiếc vòng tình yêu mà cô và anh đã cùng đeo chung. Nhưng anh lại đeo đúng cái lúc mà cô đã tháo chiếc vòng ra và cất đi. Tầm này thì giận dỗi gì chứ? Ngọc Ly vừa nói vừa gõ bàn phím. Cô không ngẩng mặt và nhìn anh. Hải Phong cố gắng tỏ ra vui vẻ. Không làm nữa. Đi ra kia ăn mừng với anh đi. Hôm nay anh đãi em một món mới rất là ngon. Anh đã lấy lại được tất cả rồi. Không phải lấy lại mà cái nhận về giá trị gấp nhiều lần cái mất đi. Chúc mừng anh nhé. Ngọc Ly vừa nói vừa đứng dậy, đi về phía chiếc máy in. Cô cúi xuống hí hoáy làm gì đó, rồi đưa cho anh một tờ A4. Em bị làm sao thế này? Hải Phong hốt hoảng khi nhận lá đơn xin nghỉ việc mà cô vừa mới ký. Em chán sống như thế này lắm rồi. Em sẽ sống cuộc đời của riêng em, không ăn cắp, không ăn trộm của ai cả. Như thế cho thanh thản và yên vui. Em lại nghe ai nói linh tinh cái gì đúng không? Chả có ai nói gì cả. Tự em nghĩ ra thôi. Chúng ta lẽ ra không ai nên bước lên bước nào cả. Giá mà chúng ta cứ đứng im ở vị trí của mình, thì ngày hôm nay em không phải ra đi như thế này. Ngọc Ly, em điên khủng vừa thôi chứ. Anh chưa cảm ơn em được lời nào, thì tại sao mà em đi được? Em không được phép, không cho ai đi cả. Anh cảm ơn em á? Vì điều gì? Anh cảm ơn vì tất cả mọi điều mà em làm cho anh từ trước tới nay. Anh muốn nói cảm ơn vì cô đã hy sinh để cứu anh. Nếu được lựa chọn, không bao giờ anh đồng ý. Nhưng sự việc đã rồi và chả có phép màu nào quay ngược được thời gian để mà chiều lòng người. Anh biết bây giờ đây, dù có quỳ xuống, anh cũng không thể nào thể hiện hết sự hàm ơn của anh đến với người con gái anh yêu. Nhưng anh không thể, tuyệt đối không thể. Anh hiểu tính cách của Ngọc Ly. Nếu như Ngọc Ly phát hiện ra rằng anh biết tất cả, cô ấy sẽ xấu hổ. Cô sẽ nghĩ rằng mình không xứng đáng với anh. Cô sẽ sớm mà rời xa anh. Và hơn ai hết, anh biết rằng lá đơn nghỉ việc này từ đâu mà ra. Đi ăn kem Tràng Tiền nhé. Hỏi cũng như ra lệnh, anh ngay lập tức bắt taxi và đưa Ngọc Ly ra ăn kem Tràng Tiền. Đi taxi để không phải tìm chỗ đậu xe nhé. Mình đi ăn kem, đứng cho lãng mạn. Mùa đông buông từng hơi lạnh phả vào từng mạch máu, huyết quản của Hải Phong, nhưng anh vẫn cảm thấy rất ấm áp. Ấm áp vì có bàn tay của Ngọc Ly đang ở yên trong bàn tay của anh. Phố Tràng Tiền cổ kính, đẹp đến nao lòng, nhưng mái nhà kiến trúc cổ cứ nép mình bên nhau để tránh cái rét não nề của mùa đông. Xa kia là nhà hát lớn, đứng sừng sững, là nhân chứng cho bao nhiêu thế hệ nối tiếp nhau. Hải Phong dịu dàng bóc từng vỏ kem cho cô. Hai người đứng đó ăn nhưng mà họng lại cứ cứng lại, không thể nói chuyện, chỉ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. Quý Trung cúi gằm mặt đau khổ. Anh đã nghĩ lần này, anh ta sẽ gặt hái được thành công rực rỡ, loại bỏ được Hải Phong và chiếm được công ty. Thế nhưng tất cả đánh rơi trong tích tắc, giống như miếng ăn đến miệng mà còn bị kẻ khác giật mất. Làm thế nào mà nó thoát hiểm được vào giây phút chót như vậy chứ? Chúng ta đã bơm rất nhiều tiền, vậy mà lão chánh án lại cứ thả nó ra là sao? Cái gì cũng nên bình tĩnh chứ. Chúng ta có chiêu bài thì nó cũng có chiêu bài của nó. Nếu như nó tầm thường, làm sao nó có được công ty này hả con? Con phải nhớ, con vào được Vinh Hoa là nhờ vốn của bố mẹ rót cho, không phải là con tự có. Nhưng mà nó đi lên từ hai bàn tay trắng, cho nên nói gì thì nói, nó vẫn có rất nhiều cái để cho con học tập. Con thì, người thì khen. Con của mẹ, mẹ đẻ ra thì mẹ lại chê. Cứ như thế này, thì bao giờ con mới lớn được hả? Mẹ không thể nào sống mãi để sắp đặt đường đi nước bước cho con được. Sau này, con phải tự học cách mà đi. Nhưng con đang tự hỏi, làm thế nào mà Hải Phong ra được tù? Nó lấy đâu ra lắm tiền để mà gom đất lúc này? Tại sao nó làm được chứ? Làm thế nào nó thoát ra tù thì mẹ không biết. Nhưng làm thế nào để nó có tiền mua đất thì mẹ biết. Làm sao hả mẹ? Bởi vì nó, vợ nó, ông Phạm Tường chính là người giúp đỡ nó. Chẳng phải chính ông ta lên kế hoạch để cho Hạnh Hoa và Lan Hương phá hoại Hải Phong sao? Đúng như vậy. Nhưng đó là khi ông ta tưởng Hải Phong ngoại tình với Ngọc Ly rồi. Sau đó anh ta hắt hủi Hạnh Hoa. Sau này ông ta biết chính con gái ông ta ngoại tình nên ông ấy quay lại để bù đắp cho Hải Phong. Thế tại sao chuyện gì mẹ cũng biết? Có lẽ phải cho mẹ làm mật thám, điệp viên mới phải. Mẹ làm việc cho anh đã mệt lắm rồi, thời gian đâu mà lo chuyện thiên hạ. Thế bây giờ chúng ta thua sao mẹ? Không thua, nhưng lần này là tất tay, được ăn cả, ngã vì không. Nếu được con sẽ lọt vào top những người giàu nhất Việt Nam. Còn nếu không, con có nguy cơ đi tù. Con chọn đi. Và tất nhiên, không chỉ mình con, mẹ đi cùng. Hải Phong đến nhà ông Phạm Tường với một tập hồ sơ trên tay. Khi anh mua thêm đất xung quanh dự án Sion City và mua cổ phiếu Vinh Hoa vào thời điểm Vinh Hoa chạm đáy, anh phải vay, phải mượn tiền của bố vợ. Để có được tiếng nói nhờ tăng tỷ lệ sở hữu, mọi bất động sản và cổ phiếu đều được đứng dưới tên Hải Phong. Anh nói đùa với ông. Trả lại tên cho em. Hải Phong dí dỏm cười đùa cùng với ông Phạm Tường. Đây là điều vô cùng hiếm gặp ở hai người đàn ông thành đạt và nghiêm túc. Con cảm ơn bố. Con không cần phải cảm ơn bố. Thú thực là chưa bao giờ con nghĩ bố sẵn sàng chi cả ngàn tỷ đồng cho con mượn. Bố đúng là liều lĩnh thật. Nếu là con chưa chắc dám làm như vậy. Một thương vụ đầu tư quá là mạo hiểm. Con đừng có giữ kẽ làm gì. Người một nhà, ngày mà bố càng tin tưởng khả năng tuyệt vời của con, bố không lo khi đầu tư cho con. Với lại bố xin lỗi, bố muốn bù đắp cho con một phần nào đó, bởi vì con gái của bố quá tệ. Chuyện qua rồi thì cho qua bố ạ, con không nghĩ đến. Không thể nào mà hai đứa cố gắng thêm được sao? Nếu là bố, bố có cố được không ạ? Là bố không cố được. Bố còn phũ hơn con. Nhưng dù sao nó cũng là con gái của bố. Thôi thì lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Bố có lời với con. Con có thể cho nó một cơ hội có được hay không? Con cũng không biết. Cũng có lúc con nghĩ rằng cho cô ấy một cơ hội. Nhưng mà đúng lúc đó, cô ấy lại gây ra cái chuyện tày trời. Chắc chắn là duyên của chúng con đã cạn. Bố hiểu. Thôi được rồi, bố tôn trọng quyết định của con. Dù thế nào bố tin rằng con vẫn là người tốt. Chỉ là con gái của bố không tốt. À, mà bây giờ bố cũng trở thành cổ đông lớn của Vinh Hoa. Hay là con cho bố một chức vụ để cho bố đỡ thất nghiệp nhỉ? Ông Tường lúc này lại tếu táo và đánh trống lảng sang một chuyện khác. Tỷ lệ nắm giữ của bố bây giờ chỉ đứng sau con. Hay là bố vào ban điều hành? Bố gắt kiếm sớm quá, lãng phí tài năng à? Bố đùa đấy. Bây giờ bố già rồi chả có cái gì thích thú bằng trồng cây, nuôi chim. Mong ước lớn nhất của bố bây giờ là con gái của bố được hạnh phúc. Mà nó thì lại quá xa đọa, lông bông. Nếu không thể tha thứ được cho nó, thì bố nhờ con vực dậy tinh thần của nó, có được không? Cái gia sản này sau này cũng cho nó, nhưng bố mà cho nó bây giờ là mất hết, nên con phải đào tạo cho nó. Bố không sống được bao lâu nữa đâu, Hải Phong à? Dạ vâng, dù gì chúng con cũng từng là bạn, con sẽ giúp cô ấy. Bố cứ yên tâm. Hải Phong nhận lời sau đó rời đi. Bà Tường đến gần ông Tường và hỏi han. Sao ông lại nhờ thằng Phong như thế? Có làm khó cho nó không? Có phải ông muốn hai đứa có cơ hội gần gũi nhau, từ đó nảy sinh lại tình cảm không? Bà nói đúng. Dù gì con Hạnh Hoa cũng chả tìm ai tốt bằng thằng Phong đâu. Nhưng mà bây giờ, thằng Phong nó đang quấn quýt với con bé trợ lý kia. Sao mà rút ra được? Đàn ông mà, nó chơi chán, rồi nó lại dừng thôi. Cái đó bà đừng có lo. Ông Tường nói cho bà yên tâm, chứ thật lòng ông cũng không tin lời của mình cho lắm. Hạnh Hoa đi du lịch về, cô ta ngỡ ngàng khi biết trong lúc cô đang tận hưởng cuộc sống thì bão giông lại đổ hết lên đầu của Hải Phong. Cô cũng mừng khi mà Hải Phong tai qua nạn khỏi. Hạnh Hoa này, bây giờ con thấy tâm trạng đỡ hơn chưa? Con có muốn tu tỉnh, có muốn trở lại với thằng Phong hay không? Dạ, bố vừa nói gì ạ? Con muốn lắm chứ. Đó là điều mà con mong muốn nhất. Chỉ vì không đạt được điều đó nên con mới khốn khổ, con mới ra nông nỗi này. Nhưng lần này sẽ khác. Bố sẽ giúp con. Nhưng con phải thay đổi, học nữ công gia chánh. Và mẹ sẽ dạy cho con. Bố không trả lại công ty may, mà bố cho con quản lý công ty xi măng, lĩnh vực mới. Con đến nhờ Hải Phong kèm cặp, lập kế hoạch kinh doanh. Bên đó là bất động sản, con mời nó làm đối tác. Thế là suốt cả ngày gặp nhau con ạ. Nó thấy con tu tỉnh, nó cũng tình cảm hơn với con. Đàn ông cứng rắn đến đâu ấy cũng phải mềm lòng trước sự cố gắng của phụ nữ. Cứ lạt mềm mà buộc chặt con nhá. Hạnh Hoa lúc này như chết đuối vớ được cọc. Ngay lập tức cô sang sửa bản thân, chạy đi mua sắm những bộ đồ quần áo lịch thiệp thay vì hở hang. Cô chịu khó vào bếp học nấu nướng từ mẹ. Cô đã cố gắng rất nhiều, đến mức Hải Phong cũng sớm nhận ra sự thay đổi của cô. Khi Hải Phong đang tắm, Hạnh Hoa hỉ hụi trong bếp nấu cơm. Hải Phong thực sự sốc khi nhìn thấy mâm cơm ngon lành một mình Hạnh Hoa tự làm từ A tới Z. Không chỉ có vậy, bé Na quá vui mừng khi bố đã chịu nói chuyện, thậm chí cho mẹ đến nhà hướng dẫn cô lập kế hoạch kinh doanh. Hải Phong cũng cảm thấy bất tiện khi để Hạnh Hoa đến nhà, nhưng vì ban ngày anh quá bận rộn nên không thể nào giúp đỡ cô. Hôm nay Ngọc Ly không tự lái xe mà bắt taxi. Buổi chiều về cơ quan cô quá bận nên 19 giờ mới đứng dậy về. Cô vội vàng bắt taxi về nhà Hải Phong để tắm rửa cho bé Na và nấu nướng. Nhưng khi đứng bên ngoài, Ngọc Ly cảm nhận được không khí ấm cúng mà một gia đình thực sự đang tận hưởng. Cô buồn bã xách túi, quay lưng đi bộ về. Ngọc Ly à, cô vào nhà chơi. Hạnh Hoa nói nhẹ nhàng từ phía sau lưng Ngọc Ly. Ngọc Ly động viên Hạnh Hoa vài câu. Em cảm ơn, để lúc khác. Chị làm tốt lắm. Cố gắng lên nhé. Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Để tôi tiễn cô. Không cần. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh cũng được. Ngọc Ly dịu dàng. Hạnh Hoa bước vào phòng thấy Hải Phong đang nói chuyện với ai đó. Và có vẻ như đầu dây bên kia đột ngột tắt máy. Hải Phong nói to. Ngọc Ly. Ngọc Ly à. Chờ anh. Đừng tắt máy. Đứng ở ngoài, Hạnh Hoa cảm nhận được sự thất vọng và buồn chán trên gương mặt của anh. Có lẽ vì nể Hạnh Hoa mà anh không gọi điện cho Ngọc Ly, phải chờ đến khi Hạnh Hoa ra ngoài, anh mới cầm điện thoại liên lạc với cô. Bị tắt máy đột ngột sao? Cô ấy vừa ở ngoài kia xong, đang đi bộ. Anh chạy đi, đang còn kịp để gặp cô ấy đấy. Nói xong cô ngồi thừ xuống đất. Cô chẳng biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Lẽ ra cô phải mặc kệ và coi như không biết gì mới phải. Từ khi ly thân cho đến bây giờ, chưa bao giờ cô có cơ hội để thắp lại tình cảm trong lòng Hải Phong như lúc này. Thế mà cô lại nói với Hải Phong rằng anh hãy đi tìm Ngọc Ly đi. Hạnh Hoa ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. Những chiếc lá khô nhẹ nhàng cũng đủ khiến cho lòng cô xao động. Tự dưng cô khóc như một đứa trẻ. Cô không giải thích được tâm trạng của mình. Mẹ Nà tiến lại gần cô, đưa cho cô một chiếc khăn giấy. Cô nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng. Cuối cùng thì mẹ nhận ra điều hạnh phúc nhất trên đời này là được ở cùng với bé Na của mẹ. Còn Hải Phong hớt hải chạy theo Ngọc Ly, nghe thấy tiếng gọi, Ngọc Ly quay lại trao cho anh cái nhìn băng giá, lạnh lùng hơn cả đêm mùa đông, đang muốn đóng băng mỗi tâm hồn. Anh đi về đi, ở ngoài này lạnh lắm. Hải Phong không nói lời nào, anh cởi áo khoác lên vai cho cô. Cô cố đẩy anh ra, nhưng anh luôn mạnh mẽ cương quyết và ép cô mặc vào. Cả hai đi song song bên nhau, Hải Phong muốn nắm lấy tay của Ngọc Ly, nhưng cô dứt khoát tránh né. Hai người không ai nói với ai câu nào, cứ lặng lẽ đi dưới tiết trời mùa đông, lạnh như cắt da cắt thịt. Hải Phong chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, nên anh run lên từng chập. Chịu không nổi vì thương, Ngọc Ly lại là người phá vỡ không gian tĩnh lặng. Anh đi về đi, em bắt taxi. Cứ đi bộ thế này đến bao giờ? Anh sắp chết rét rồi đấy. Hải Phong cũng chả nói lại. Bất chợt anh quay ngoắt sang, một tay kéo tay của Ngọc Ly, tay còn lại siết chặt cô vào trong lòng, trao nụ hôn nồng nàn. Quá bất ngờ, Ngọc Ly muốn cự tuyệt, nhưng cô làm sao mà cự tuyệt được? Bàn tay quá đỗi rắn chắc, đôi môi quá ngọt ngào và tấm thân vững chãi kia. Cứ như vậy, cô cuốn vào làn môi ấm áp, cả cơ thể và trái tim lạnh giá của cô bỗng dưng được sưởi ấm bởi người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ. Đang hôn nhau nồng nàn da diết, Ngọc Ly giật mình đẩy anh ra. Cô vội vàng chạy đi, trẹo chân ngã sóng xoài trên đường. Hải Phong đến bên nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Em có đi được không? Đương nhiên là được rồi. Biết Ngọc Ly quá đau, anh cúi xuống tỏ ý muốn cõng cô, nhưng cô đồng đành quay đi. Chẳng nói chẳng rằng, anh bế bồng cô, gọt lòn bằng hai bàn tay mạnh mẽ của mình. Cũng chẳng phản kháng được lâu, lại một lần nữa Ngọc Ly bị khuất phục bởi hơi ấm của anh. Con đường ven Hồ Tây chưa bao giờ thơ mộng hơn thế. Một bên là Hồ Tây phẳng lặng, rộng mênh mông như cả thế giới trong veo. Một không gian mờ ảo kết hợp giữa bóng đêm phủ đầy và những bóng đèn đường vàng chiếu rọi. Một bên là hàng quán được xây kiểu phương Tây tinh tế nhẹ nhàng, không gian lộng gió khiến cho ai vô tình lạc vào cũng có nhu cầu tìm đến một nơi bình yên. Hải Phong và Ngọc Ly đều đang tìm thấy hơi ấm cho mình và cho cả hai. Anh bế Ngọc Ly ngược về nhà mình để chăm sóc. Thấy cảnh Hải Phong, bé Na chạy quay lại vì Ngọc Ly, Hạnh Hoa có chút chạnh lòng. Bà Tường lúc này đang nấu cơm trong bếp, giật mình bởi tiếng cốc rơi vỡ chói tai. Vội vàng chạy vào, bà thấy ông Tường nằm vật trên sàn và ngất xỉu. Quá sợ hãi, bà phải gọi tài xế đưa ông đến bệnh viện. Cùng lúc đó bà thông báo cho Hạnh Hoa, vì đang ở bên cạnh Hạnh Hoa nên Hải Phong quyết định cùng vào bệnh viện thăm bố vợ. Ông Tường mệt mỏi nằm thiêm thiếp trên giường, còn bà Tường thì khóc lên nức nở. Các con ai cũng lo việc của mình, chẳng ai quan tâm tới hai thân già. Hai cái thân già này chỉ biết trông chờ vào nhau. Dạo gần đây bố các con mệt mỏi lắm, ông hay đau đầu hay choáng váng. Mẹ định khi nào trời ấm hơn đưa ông ấy đi khám, ai dè lại ra nông nỗi này. Tôi có làm sao đâu, chỉ có chóng mặt, choáng váng một chút thôi mà. Ông tỉnh rồi đấy à? Ông làm tôi lo lắng đến đứng tim đấy. Bà Tường lúc này vừa khóc vừa hỏi han, vừa đưa tay nắn bóp và xoa cho ông. Bà với các con cứ về đi, ở đây có bác sĩ lo lắng. Bệnh viện xịn thế này, mọi người cứ yên tâm. Ông Tường nói đúng rồi đấy cả nhà. Chỉ cần nhân viên bệnh viện cũng đủ khiến cho bệnh nhân yên tâm. Huống hồ đích thân giám đốc bệnh viện chăm sóc cho bệnh nhân đặc biệt. Có phải không bạn già? Giáo sư Quyền Tâm, giám đốc bệnh viện đòn đà nói. Còn bà Tường thì van vỉ. Thế thì quý hóa quá. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Mong bác sĩ cố gắng chữa trị cho chồng tôi. Ông cũng bận, tôi cũng bận. Có khi cả thập kỷ lại không gặp nhau. Nhân cơ hội này chúng ta mỗi ngày làm một ván cờ giải khuây. Đúng không bạn già? Đúng đúng. Mai là tôi tỉnh. Chúng ta cùng đấu cờ. Mà bà có nhớ bác sĩ Tâm không? Chúng ta quen ông ấy từ năm bà sinh con Hạnh Hoa. Bà giờ bệnh viện rồi thì chả nhớ ông ấy. Nhưng mà chúng tôi lại hợp cả từ ngày đấy. Bao nhiêu năm bầu bạn với nhau. Bây giờ không ngờ tôi lại là bệnh nhân của ông. Hải Phong rất vui vì bố vợ gặp được bạn cũ. Niềm vui đó có khi khiến bệnh tình của ông thuyên giảm nhanh hơn. Hải Phong tin rằng vị bác sĩ này sẽ truyền cảm hứng được cho bố vợ, bởi vì ông có gương mặt và nụ cười rất nhân từ. Nhưng điều Hải Phong ấn tượng với vị bác sĩ này chính là họ của ông. Ông mang tên ông Truyền Tâm. Tuy nhiên niềm vui chơi cờ của ông Tường không kéo dài được bao lâu. Mấy hôm sau bác sĩ Tâm bước vào với gương mặt đượm buồn. Ông gọi bà Tường, Hạnh Hoa và Hải Phong ra một chỗ nói chuyện. Cả ba người như chìm xuống vực sâu khi bác sĩ thông báo ông Tường bị ung thư não giai đoạn cuối. Với tư cách một bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân thì tôi sẽ nói rằng còn nước còn tát. Nhưng với tư cách một người bạn có chuyên môn, tôi nghĩ rằng chúng ta nên đưa ông ấy về nhà. Cuối đời thành thơi bên người thân con cái, cả gia đình nên cố gắng vui vẻ để ông ấy ra đi cho yên lòng. Cả ba người đứng ngoài bàn bạc với nhau, trong khi bác sĩ Tâm vào thông báo hung tin cho ông Tường. Ai cũng không nỡ đưa ông về nhà mà không được chữa trị, đặc biệt là bà Tường. Bà kịch liệt phản đối. Với bà chỉ cần 1% phép màu, bà nhất định tận dụng để đưa ông trở về với cuộc sống này. Bà Tường, bà vào đây chuẩn bị đồ, chúng ta về thôi. Ông Tường cố gắng vui vẻ, nhưng đôi mắt của ông như lạc vào thế giới xa xăm với sự tuyệt vọng khôn cùng. Hải Phong, con có thể làm việc này cho bố được không? Dạ, không phải là một việc, 100 việc, con cũng nghe theo bố à? Bố không năn nỉ con tha thứ cho Hạnh Hoa, bởi vì bố hiểu cảm giác của con. Nhưng cho đến khi bố qua đời, con và bé Na có thể về đây sống cùng với gia đình được không? Coi như là con giúp bố. Có được không con? Con sẽ về đây chăm sóc cho bố. Bố chờ một chút, con về nhà thu dọn đồ đạc rồi qua ngay. Con hơi vụng về, bố đừng có chê con à. Hải Phong cố gắng chiều chuộng ông Tường. Sau khi anh đi, ông Tường gọi bà Tường vào để nói chuyện. Bà Tường, tôi chắc là không sống được bao lâu. Tôi đang tính chia tài sản. Cả nhà chỉ còn mỗi con Hạnh Hoa. Tôi không tin nó. Nhưng bây giờ nó cũng ổn định hơn. Chắc là tôi nên liều một chút. Tôi định trao phần lớn tài sản cho nó. Còn cổ phiếu tại Vinh Hoa, tôi để cho Hải Phong. Bà thì tôi có nhiều tiền mặt, cho bà ăn tiêu sung sướng cả đời. Ông đừng có nói linh tinh. Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao để cho ông nhanh chóng khỏi bệnh. Thôi, tôi ra ngoài gọi điện cho mấy người bạn bè xem họ có thuốc thang hay bí quyết gì không. Chứ bạn bè tôi mấy người bị ung thư chữa khỏi hết rồi đấy. Hạnh Hoa đang chuẩn bị về nhà thì Ngọc Trang, một bạn nhậu quen thân thiết của Hạnh Hoa, đỗ xe gần vỉa hè, ngoắc đầu về phía Hạnh Hoa tỏ ý bảo cô lên xe. Gớm, bấy lâu nay rồng mới đến nhà tôm, có việc gì thế này? Đi nhậu thôi, việc gì đâu. Thôi, tôi phải về, ông già đang bệnh nặng, về chăm sóc ông ấy một tí. Ông già mày bị làm sao? Bị ung thư não. Ung thư não á? Mày về thì ông ấy có khỏi được đâu. Tốt nhất ý, mày để bà già nhà mày tranh thủ thời gian tâm sự với ông già. Có bầu tâm sự thì dốc hết, có hận thù thì kể hết. Mày nói cái gì thế Ngọc Trang? Ông bà già tao yêu nhau nhất trên đời, hận thù cái gì? Không, ý tao là gia đình nào chả có khúc mắc, có bất đồng quan điểm. Thánh đâu mà không cãi nhau bao giờ. Thế thì bố mẹ tao là thánh rồi, chưa bao giờ tao thấy ông bà cãi nhau. Thế còn chiến tranh lạnh thì sao? Cũng chưa bao giờ. Tao đảm bảo bố tao ngọt ngào với mẹ tao, còn bà thì dịu dàng hết phần thiên hạ. Thế ông bà già nhà mày được phong thánh rồi đấy. Bà chồng mày thế nào? Vẫn cặp bồ với con hồ ly kia. Mày chịu đựng giỏi thật. Bỏ nó đi, đi ba đi nhậu với tao có phải không? Cứ cố gắng làm gì chiều lòng mấy ông bà ấy làm gì, hở ra một cái giận dỗi rồi lại đi theo gái. Dạ cái gì đâu, mày bỏ đi mày à. Nhắc đến Hải Phong, lòng của Hạnh Hoa lại trùng xuống. Cô đau như cắt khi nhớ tới cái cảnh Hải Phong bế Ngọc Ly, còn Ngọc Ly rúc vào lòng của anh nũng nịu. Cô cũng thấy phát điên khi nhớ lại cái cảnh Hải Phong và cả bé Na cứ sốt sắng chăm sóc cho Ngọc Ly. Cơn ghen nổi lên, Hạnh Hoa tặc lưỡi theo Ngọc Trang đi nhậu. Khi cô say khướt mới mò về nhà, trong bộ dạng không thể nào chấp nhận được, bà Tường tất tả chạy ra mắng mỏ con gái. Còn Hải Phong, bé Na chỉ biết đứng lắc đầu. Ông Tường cố lết từ trong nhà ra và mắng chửi. Cái con ồn vật kia, tại sao đến bây giờ mày còn không đúng với tao hả? Mày sống như thế thì mày chết đi. Mắng chửi xong, ông Tường lại lăn ra đất. Mọi người xúm lại và đưa ông tới bệnh viện. Bác sĩ Tâm trấn an mọi người rằng ông chỉ bị ngất xỉu do bị sốc tinh thần. Căn bệnh ung thư chưa quá ảnh hưởng đến ông. Bác sĩ Tâm yêu cầu mọi người ra về để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Hải Phong chào bà Tường. Anh phải đến công ty lấy tài liệu. Bà Tường gật đầu nói Hải Phong về trước. Bà lại chăm sóc ông thêm một chút rồi về. Vừa ra xe thì phát hiện quên chìa khóa phòng. Hải Phong vội vàng quay lại thì vô tình thấy bóng dáng ai đó giống mẹ vợ của mình. Nhưng bà không lên xe của tài xế riêng mà bà bắt taxi ra ngoài. Hải Phong chạy theo thì chiếc xe đã khuất bóng. Anh đành lững thững lên phòng lấy chìa khóa, sau đó ra về. Tôi thấy ý của ông là đúng đấy. Ông nên làm di chúc cho các con đi. Phải làm sớm để đảm bảo chúng nó không tranh chấp nhau. Bà Tường sáng hôm sau vào viện sớm, vừa xúc cháo cho ông Tường, vừa thỏ thẻ với ông. Tôi lại nghĩ lại rồi. Non sông bất di, bản tính bất dịch. Cho đến khi chết ấy, còn Hạnh Hoa nó cũng chả thay đổi được đâu. Bây giờ tôi mới nhớ ra ngày xưa, bà là sinh viên xuất sắc trường kinh tế. Mới 25 tuổi bà làm sếp lớn. Bà là người rất có năng lực. Chẳng qua vì tôi, vì cái gia đình này nên bà mới lùi lại làm hậu phương. Tôi để lại phần lớn cho bà. Tôi tin bà điều hành tốt. Trước khi chết, tôi chỉ dạy cho bà mấy ngón nghề. Tôi tin là bà không thua kém bất cứ người đàn ông nào đâu. Bà xin một tờ giấy A4 để tôi viết tay, rồi gọi luật sư của tôi làm di chúc cho bà. Khi bà Tường quay về, nhìn thấy Hải Phong ngồi trong phòng, di chúc dù sao cũng là câu chuyện tế nhị, cần phải bảo mật, nên bà Tường đuổi khéo Hải Phong đi bằng cách nhờ anh mua cho bà vài món đồ. Hải Phong vừa đi khuất, luật sư cũng đến nơi và đi cùng với người làm chứng. Ba người nhanh chóng làm xong thủ tục. Theo đó, ông Tường để dành gần như toàn bộ tài sản của mình cho bà Tường. Dù sắp nhận được khối tài sản khổng lồ, nhưng gương mặt của bà vẫn đượm buồn. Không buồn làm sao được khi chồng của bà sắp vĩnh viễn lìa bỏ cõi đời này. Hải Phong, con ngồi đây chăm sóc bố một chút. Mẹ ra ngoài có việc rồi mẹ về ngay. Cảm ơn con. Người đàn bà bí ẩn vội vã đến quán cà phê nơi hai người đàn ông đang đợi sẵn. Bà háo hức đưa bản di chúc mà ông Tường vừa mới lập cho hai người đàn ông này. Một trong số đó chính là Quý Trung. Bố xem này. Lão già đó để lại gần như toàn bộ tài sản cho mẹ. Hạnh Hoa và Hải Phong chỉ được một tí. Vậy là mẹ đường hoàng bước vào top 10 người giàu nhất Việt Nam rồi. Con chúc mừng mẹ. Chiếc mũ trùm bất ngờ tuột khỏi đầu người đàn bà bí ẩn. Thật là bất ngờ, người này không phải ai khác mà chính là bà Tường. Bà ngồi đó với gương mặt đanh thép, hả hê, khác hẳn với sự dịu dàng, nhẫn nhịn thường ngày. Bỏ công bà sống khổ sở mấy chục năm qua, bỏ công cho gia đình ta chịu bao nhiêu đau khổ ly tán vì cái lão già độc ác kia. Người đàn ông bí ẩn cất giọng nói, và thêm một bất ngờ nữa, người này không phải ai khác, là chính bác sĩ Tâm. Bố, thế này gia đình ta sắp được đoàn tụ rồi có phải không? Gia đình tiền bạc danh vọng đều đủ cả, còn đang phấn khích đến phát điên. Quý Trung không thể nào giấu được sự sung sướng tột cùng. Anh quay sang tán dương mẹ mình. Bố có thấy mẹ xuất sắc không? Trong cuộc đua này, bao nhiêu con người lừng lẫy đều thua xa mẹ con về tài trí, cơ mưu. Đúng là con phục mẹ sát đất à? Mẹ con vốn thông minh từ xưa. Nếu không vì lão già đó, có khi mẹ con cũng có sự nghiệp hoành tráng rồi, chứ không phải là nép mình bên bếp lửa bao nhiêu năm qua. Nhưng mà thôi, bây giờ ít nhiều cũng có thành tựu, mà thành tựu to chứ. Hãy quên đi ký ức đau buồn. Có khối tài sản khổng lồ này, chúng ta sẽ sống bù đắp cho những tháng ngày đã qua. Mỗi thầm thù này tôi không bao giờ quên. Tôi luôn luôn khắc cốt ghi tâm, cho đến khi tôi xuống mồ. Bà Tường cắn răng, những giọt nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi. Thôi, ngày vui, bà đừng có khóc. Nước mắt rơi suốt mấy chục năm qua, như vậy là đủ rồi. Này Trung, con thử tổng kết cho bố mẹ xem, con đã xuất sắc như thế nào. Bác sĩ Tâm cố gắng làm đẹp lòng của bà Tường. Mẹ à, mẹ vô cùng xuất sắc. Mẹ đúng là kiểu điều binh khiển tướng quá cừ khôi. Đầu tiên là mẹ xúi bầy Hạnh Hoa hợp tác với Lan Hương để cướp Vinh Hoa từ tay Hải Phong. Mẹ có kế hoạch cướp lại Vinh Hoa từ tay Lan Hương, nhưng mà bất thành, vì chẳng ai ngờ Hải Phong lại có thể lật ngược thế cờ bằng chiêu bài dùng Siren City làm con tim. Mẹ đúng là quá siêu. Thế là mẹ thuê cháu Phương Ly rủ Hạnh Hoa đi du lịch, sau đó tìm cách tắt điện thoại, ngăn mọi hình thức liên lạc. Hải Phong bị tống vào tù, mẹ còn lo lót để nó tù một công. Nhưng chẳng hiểu sao số mệnh nó lớn, nó lại được đi ra ngoài. Thua keo này ta bày keo khác. Còn đến đoạn này thì chắc là bố biết rồi đấy ạ. Đang ở trong phòng bệnh của ông Tường, Hải Phong vội vàng chạy ra ngoài, dường như có chuyện gì rất quan trọng. Anh chạy như điên như dại qua đường. Từ xa có một chiếc xe tải đang chồm đến. Lúc Hải Phong định thần được thì quá muộn. Bỗng dưng anh bị một ai đó đẩy văng ra ngoài thoát nạn. Người đó may mắn không bị xe cán, nhưng cũng bị văng qua một bên. Hải Phong định thần đứng dậy thì phát hiện ra đó chính là Lan Hương đang nằm bê bết máu. Lan Hương, cô có sao không? Cô chảy nhiều máu quá rồi. Không phải, không phải là ô tô cán đâu. Hình như tôi sẩy thai rồi. Lan Hương nặng nhọc nói ra từng câu, hai tay của cô sờ vào vết máu đang loang ra. Trong lúc Hải Phong loay hoay tìm cách bế cô ta vào bệnh viện, thì Nguyễn Quân từ đâu chạy đến hốt hoảng. Anh ta đẩy Hải Phong ra và tự mình bế Lan Hương. Cũng mau đến bệnh viện. Chăm sự nhờ anh, tôi có việc gấp, cần phải đi. Nhưng tôi sẽ quay lại, cảm ơn anh. Lan Hương lúc này vẫn cố gắng nói với Hải Phong. Anh Phong, anh cho em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Mọi thứ em làm chỉ vì em yêu anh. Anh đừng trách em. Có được không? Em đừng lo. Anh mới là người phải mang ơn em. Hôm nay em cứu anh một mạng. Ơn nghĩa này cả đời anh không bao giờ trả được. Giận hờn gì lúc này chứ? Lan Hương à, em cố gắng lên. Em sẽ ổn thôi. Anh thực sự có việc vô cùng quan trọng. Anh gặp lại em sau nhé. Quần à, tôi chăm sự. Nhờ vào cậu. Nguyễn Quân không nói gì. Anh gật đầu vừa bế vừa đưa Lan Hương vào bệnh viện. Còn Hải Phong đến chỗ cần đến để tìm hiểu kịch hay đang được diễn ra. Ở trong phòng bệnh, ông Tường mệt mỏi, đang dần lơ mơ ngủ. Mở mắt ra, ông đăm chiêu nhìn vào chai truyền dịch đang chảy nhẹ nhàng từng giọt. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng ông đang đếm từng giọt dịch. Đến đoạn này thì bố biết rồi. Bố đừng nói là bố quên đấy nhé. Quý Trung lúc này vừa cười vừa nói. Bố làm trong ngành y mà không nghĩ ra được. Thế mà mẹ con lại dạy bố. Mẹ nói bố đánh cháo hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ung thư não sắp chết để đưa cho bố con ông Tường. Trước đó mẹ đánh thuốc mê mỗi ngày để lão ấy lúc nào cũng mê mệt như sống trong mơ không được tỉnh táo. Như vậy lão mới tin. Mẹ con đã đánh lừa mọi người để họ nghĩ rằng lão sắp chết trong khi lão hoàn toàn khỏe mạnh. Mà người sắp chết thì như thế nào? Phải viết di chúc, chia tài sản thôi. Biết thừa lão ấy để gần hết tài sản cho Hạnh Hoa. Dù gì nó cũng là đứa con duy nhất của lão. Không cho nó thì cho ai? Lão rất quý Hải Phong, nhưng lại khác máu tanh lòng. Không đời nào lão cho Hải Phong nhiều đến như vậy. Hạnh Hoa đang có biểu hiện tốt sau chuỗi ngày khiến lão thất vọng. Thế là mẹ lại thuê bạn cũ của nó. Cái đứa suốt ngày rượu chè nhậu nhẹt cờ bạc trai gái. Nó làm cho Hạnh Hoa say mèn, khiến cho lão ta phát điên, phải nhập viện. Trước khi đi, bố đã vặn nấc to bình truyền dịch. Lão ấy già rồi, ven lại yếu. Truyền dịch mạnh quá, ven lão không chịu được. Lão sẽ chết. Mà khi thấy lão ung thư não giai đoạn cuối, chắc là người thân của lão chả có ai nghi ngờ, kiện tụng gì đâu. Thế là tài sản của lão chuyển sang cho chúng ta, nhanh như chớp mắt. Kế hoạch của mẹ con đúng là hoàn hảo. Trong cuộc chơi này, có biết bao nhiêu cao nhân, biết bao cái đầu cốt sỏi trong đó. Nhưng cuối cùng, chùm cuối lại là mẹ. Một người đàn bà quanh năm chỉ biết đến bếp núc. Thế mới nói, phụ nữ đúng là vĩ đại, chùm cuối vĩ đại của con ạ. À. Nếu như xét về chùm cuối, thì người đó ắt hẳn là tôi, không thể là một ai khác được đâu. Hải Phong bất ngờ bước vào, bình thản chỉnh lại cà vạt cho đỏm dáng, rồi cười đều nhìn ba người đang tận hưởng chiến thắng với nhau. Cả ba người cùng giật mình quay lại nhìn Hải Phong với sự sợ hãi tột độ. Hải Phong lúc này tự tin lên tiếng. Tôi nghe không thiếu một câu nào. Tôi ghi âm rất đầy đủ ở đây. Quý vị diễn một vở kịch quá hoàn hảo rồi. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng mọi người chỉ là diễn viên, còn đạo diễn cuối cùng chính là tôi đây. Ghi âm á, chả có nghĩa lý gì. Anh có biết rằng quan trọng ấy là chứng cứ hoặc là trọng cung không? Công hay chứng đều đủ hết. Anh tưởng rằng chỉ mỗi mình anh khôn à? Thiên hạ không ai có não hết à? Anh tưởng rằng cho đến ngày hôm nay tôi mới biết được những gì anh vừa nói sao? Anh đã nhầm rồi. Mọi người đã vào tầm ngắm của tôi từ lâu rồi. Hôm nay là ngày mà các vị tự nói ra tội ác của mình. Đừng có vút đuôi. Anh biết cái gì? Chúng tôi chỉ tán gẫu với nhau cho vui thôi. Đúng. Kịch bản do phim tôi dựng lên để cho ba người diễn. Biết tại sao mọi người bị lộ không? Tôi đã nghi ngờ bà ta từ khi có bài báo tố cáo tôi lừa đảo, giả mạo chữ ký của Hạnh Hoa. Đó là điều chỉ có tôi, Hạnh Hoa và bà biết. Mà Hạnh Hoa có thể hận, có thể trả thù tôi nhiều kiểu, nhưng có hai kiểu cô ấy không bao giờ làm. Đó là giết chết tôi hoặc là tống tôi vào tù. Nhưng mà tôi chỉ nghi chứ không dám khẳng định, bởi vì tôi thấy bà chả có động cơ gì. Hôm nay thì tôi mới rõ động cơ của bà là đây. Còn ông Tâm có chết tôi cũng không dám nghi ngờ ông, bởi vì ông đóng kịch quá giỏi. Lúc nào ông cũng đạo mạo nhân từ, đúng như hình dung về lương y như tử mẫu. Đến người đa nghi như tôi còn bị ông chinh phục. Nhưng ai bảo cái tên của ông quá nổi, nổi quá đâu có tốt. Tên ông là Ong Quyền Tâm, tên của Trung là Ong Quý Trung. Trên đời này người mang họ Ong không nhiều. Và nói thật là chúc mừng ông, cậu Quý Trung có rất nhiều nét giống ông. Vậy nên thôi, không cần thử ADN cũng biết là con của ông rồi. Ngoại hình và cái họ khiến tôi liên tưởng hai người có liên quan đến nhau. Còn mẹ vợ, con nghi ngờ mẹ vợ liên quan đến những lần tấn công con. Nhưng quả thật, có giỏi tưởng tượng đến đâu, con cũng không thể nào kết nối hai đường dây này là một được. Vậy mà cả ba người đều liên quan mật thiết đến nhau. Con thật không tưởng tượng được. Mẹ cũng tham vọng lắm, nhưng mà mẹ vợ ơi, chắc chắn là mẹ không đạt được mục đích của mình đâu. Làm sao anh biết được là tôi không đạt chứ? Mẹ vợ anh tính toán kỹ lắm rồi. Ý mẹ là di chúc á? Bố tự làm tự hủy được, người ta có thể thay di chúc nhiều lần. Mẹ không biết điều đó sao? Quá muộn rồi. Ý mẹ là chai nước truyền dịch ấy à? Mẹ yên tâm, con phát hiện ra và vặn nhỏ lại rồi. Mẹ vợ cứ yên tâm, bố vợ còn không thể chết được. À, con sai, cũng có thể chết, nhưng mà phải tầm chục vài năm nữa. Bố vẫn đưa cơm tù cho mẹ được. Mẹ vợ à? Đây đây đấy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo là đến rồi. Hải Phong chỉ tay ra ngoài phía cửa, ông Tường đã tới, cùng lúc với 5 viên cảnh sát. Bà, tôi đã đối với bà như thế nào? Tại sao bà lại độc ác với tôi như thế hả? Ông Tường tăng xông, tay chỉ thẳng vào mặt bà Tường và mắng mỏ. Ông nhìn lại mình đi, ông nghĩ lại đi, ông tốt với tôi á. Nhưng trước đó thì sao, ông nhớ ra chưa? Ông chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Ông cướp đứa con tôi rứt ruột đẻ ra và vứt đi. Ông là thú, chứ không phải là người. Đây là người yêu của tôi, đây là con trai của tôi. Họ là những người mà ông cản cho tôi sống cùng. Ông giữ tôi bên mình, ông coi tôi như thú cưng của ông, nhốt tôi trong nhà với vàng bạc châu báu của ông. Thì tại sao ông không chết đi? Còn tôi, không bao giờ tôi hối hận vì ngày hôm nay. Ông mang cảnh sát đến đây bắt tôi, thì ông nghĩ tôi sợ à? Tất cả đều do tôi làm, không liên quan tỉ dưới ông Tâm hay là Quý Trung cả. Hơn 30 năm về trước, cô gái xinh đẹp Nguyệt Hằng đang nằm trong một căn phòng sang trọng của bệnh viện Bạch Mai. Dù là thời bao cấp nhưng do giàu có nên ông Tường vẫn thuê được một phòng riêng cho vợ. Với ông, vợ phải được sinh con trong điều kiện tốt nhất. Ngay sau khi Nguyệt Hằng sinh con, người ta báo với cô rằng con cô chết ngạt. Nguyệt Hằng đau đớn khóc lóc vật vã, cô lao vào tường tự tử, nhưng ông Tường đã ngăn cản dỗ dành. Nguyệt Hằng chơi như khúc gỗ, cô cứ trần trối nhìn vào cái bụng đang còn to giống như mang thai của mình. Cô hy vọng chỉ là một giấc mơ, cô hy vọng rằng đứa bé đang còn ở trong bụng. Nhưng rồi cô nhận ra rằng mình đang tựa lừa dối bản thân. Con cô đã chết, người đàn ông ngồi kia chỉ an ủi cô. Ông không thương xót gì con cả. Cũng đúng thôi, đứa bé đó đâu phải là con của ông. Nguyệt Hằng và ông Tâm yêu nhau, họ ăn cơm trước kẻng. Nhưng Nguyệt Hằng chỉ phát hiện cô mang bầu khi Tâm đi du học. Nguyệt Hằng quyết tâm sinh con và đợi người yêu về. Những năm 80 của thế kỷ trước, chứa hoang là một trong những tội nặng nề nhất trên đời. Ông Tường vốn si mê Nguyệt Hằng, nhưng cô không mảy may để ý, dù thời đó ông đã rất giàu có. Hàng ngày ông Tường cho người đến nhà Nguyệt Hằng xúc xiềm bố mẹ cô vì tội con gái chửa hoang để gây sức ép lên Nguyệt Hằng. Một mặt khác, ông cho người dàn xếp, chụp ảnh Tâm đang tình cảm với một người đàn bà khác rồi gửi về cho Nguyệt Hằng, khiến cho cô suy sụp. Đúng lúc đó thì ông Tường xuất hiện cứu cô, hứa cưới và chăm sóc con cô chu đáo. Vì áp lực gia đình, vì thất vọng với người yêu, Nguyệt Hằng chấp nhận kết hôn với vị đại gia nức tiếng. Đám cưới diễn ra hoành tráng, gây chấn động một vùng vì sự xa hoa giàu có và cô dâu cực kỳ xinh đẹp. Suốt thời gian vợ mang bầu, dù là con của người khác, ông Tường vẫn chăm sóc vợ rất chu đáo, khiến cho Nguyệt Hằng dần dần cảm động và an bài số phận. Sau khi sinh Hạnh Hoa, Nguyệt Hằng quyết rũ bỏ hình bóng trong quá khứ để toàn tâm toàn ý làm vợ ông Tường. Thế nhưng đúng cái thời khắc quan trọng cuộc đời, một cú sốc xảy ra khiến cho bà thay vì yêu thương, chăm sóc, đã thành ra hận thù không nguôi. Vào một buổi chiều, trong khi bà đang đầy Hạnh Hoa đi dạo phố, người đàn bà e dè đến nói chuyện với bà rất ngập ngừng. Chào cô Nguyệt Hằng, tôi có chuyện quan trọng, muốn nói cho cô. Có chuyện gì vậy ạ? Khi cùng nhau ngồi trên ghế đá ven đường, Nguyệt Hằng như ngất xỉu khi biết thông tin tày trời. Thì ra con trai của cô không hề chết. Chỉ là ông Tường không muốn ăn ốc đổ vỏ nên quyết định giao con cho người y tá. Vốn quen biết ông để bỏ đi đứa bé, để hai mẹ con không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng nhìn đứa bé quá tội, cô ta giữ lại nuôi nấng. Nhưng giờ đây cô mang trọng bệnh, người thân chẳng đoái hoài gì hai mẹ con cô. Bởi vậy cô muốn trả lại Nguyệt Hằng đứa bé, bù lại Nguyệt Hằng sẽ cho cô tiền chữa bệnh. Nguyệt Hằng thấy trời đất như sụp đổ dưới chân mình, lòng hận thù trào dâng lên trong trái tim người mẹ trẻ. Mong ước duy nhất của cô lúc này là đâm chết ông Tường rồi cao chạy xa bay cùng với hai đứa con thơ. Bình tĩnh lại Nguyệt Hằng ơi, mày không được manh động gì hết. Nguyệt Hằng cố gắng trấn an bản thân và điều đầu tiên là cô muốn gặp con trai của mình. Thằng bé đây, tôi nghèo nên không có điều kiện chăm sóc tốt cho thằng bé. Chỉ nhìn qua thôi Nguyệt Hằng có thể nhận ra ngay, đó chính là con của mình, vì thằng bé giống hệt bố. Thằng bé đen nhẻm khẳng khiu, hai đầu gối củ lạc trồi lên, mắt nhô ra như một đứa trẻ châu Phi ốm đói. Thấy con trong bộ dạng như vậy, Nguyệt Hằng ôm mặt nức nở. Nhưng vốn là một người khôn ngoan, cô tạm gửi con cho người đàn bà kia, sau khi tạm ứng cho cô ta một chút tiền. Nguyệt Hằng cần phải bàn bạc với bố của đứa bé. Trước đây Quyền Tâm du học khi về nước, anh theo ngành y. Ngày đó do mới ra trường nên Quyền Tâm chưa có sự nghiệp vững chắc. Nhưng con đường của anh khi sáng sủa, anh luôn luôn chứng minh được mình là một người làm nghề xuất sắc. Nguyệt Hằng khóc nức nở, nói với Quyền Tâm. Em sẽ ly hôn, em sẽ mang Hạnh Hoa đi cùng, gia đình mình đoàn tụ. Anh có sẵn sàng đón nhận mẹ con em không? Không bao giờ anh hết yêu em cả. Tất cả những gì liên quan đến em, anh hiểu đến nhận. Nhưng mình phải tính toán, mình không thể hành động theo cảm xúc được. Em đã mất bao nhiêu năm vì lão ta, còn chúng ta khổ sở bao nhiêu năm cũng vì lão ta. Em không thể nào ra đi nhẹ nhàng như vậy được. Em phải kiên nhẫn, em phải tìm cách lấy lại tất cả những gì của ông ta. Em phải trả thù. Được, em sẽ trả thù. Nhưng trước mắt, anh phải nuôi nấng thằng bé. Em sẽ tìm cách bòn rút tiền của lão ta để anh nuôi con và phát triển sự nghiệp. Lão ta nhất định phải trả giá. Kể từ đó, Nguyệt Hằng ân cần với ông Tường hơn. Cô bày tỏ mong muốn được ra ngoài thay vì suốt ngày ru rú trong xó bếp. Cô xin ông Tường lập một quỹ từ thiện mang tên ông để cô giúp đỡ nhiều người cùng khổ. Ông Tường sẵn sàng chấp nhận. Và ông cũng không quan tâm nhiều đến số tiền vài tỷ mỗi năm mà ông rót cho quỹ từ thiện. Với số tiền này, Quyền Tâm dư sức nuôi con và tiến thân. Thế nào? Ông nhớ ra chưa? Ông đã nhớ ra những điều khốn nạn mà ông làm với tôi chưa? Bây giờ ông còn cho người bắt tôi sao? Bà Tường hét lên khi thấy công an chuẩn bị xô vào bắt bà và hai người đàn ông trong cuộc đời của bà. Ông Tường lúc này ôm ngực lảo đảo, quay sang nói với công an. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Đây là việc gia đình. Tôi xin phép các anh cho chúng tôi xử lý nội bộ. Ông Tường ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền. Cuộc sống nhung lụa giờ đây trở nên vô nghĩa. Ông Tường cứ tưởng rằng mình có tất cả, để rồi cuối đời ông mới nhận ra ông chả còn gì trong tay. Cuộc sống chỉ là hư không và tất cả chỉ là phù phiếm. Gia đình ông thế nào ư? Không trọn vẹn một cách hoàn hảo, nhìn đâu cũng thấy tan vỡ đau đớn thê lương. Bây giờ ông phải làm gì? Cho bà Tường, Quyền Tâm và cả Quý Trung đi tù thì quá đơn giản. Việc đó trong tầm tay của ông, vì rõ ràng cả ba đều phạm tội. Nhưng tội của ông còn lớn hơn. Ông không giết người, ông không đầu độc ai. Nhưng trước tòa án lương tâm, ông thấy mình đã mắc tội tày đình. Ông có lỗi với cả ba con người kia. Vậy thì làm thế nào cho trọn vẹn? Thôi thì buông bỏ là cách tốt nhất. Hôm nay tôi mời ba người đến đây để giải quyết hết mọi việc. Xong là xong. Hải Phong, Hạnh Hoa, các con ra đây. Ông Tường lúc này lên tiếng giống như nhận lỗi. Sự việc như thế nào tất cả đều rõ. Tôi xin lỗi ông Quyền Tâm. Xin lỗi bà Nguyệt Hằng. Xin lỗi cậu Quý Trung. Tội lỗi của tôi là quá lớn. Tôi không biện minh gì. Nhưng mà tôi phải cảm ơn bà. Dù sao bà dùng tiền của tôi để nuôi lớn Quý Trung. Coi như tôi được bù đắp phần nào. Nhưng mà nói thật, chả có gì là bù đắp được hết. Tội lỗi của tôi, tôi tha thứ cho sai lầm mà mọi người gây ra. Còn về phần mình, mọi người trừng phạt thế nào, tôi cũng nghe theo. Bà Tường có chút kinh ngạc, bởi vì trong mắt bà từ xưa đến nay, ông Tường vốn rất độc tài. Bất kỳ ai có lỗi, ông đều trừng phạt không thương xót. Ngay đến Hạnh Hoa là con gái cưng mà ông cũng sẵn sàng đuổi đi, không cho mang theo một xu. Bà cứ nghĩ ông sẽ có hình thức trừng phạt vô cùng ghê gớm với bà, với Quý Trung và ông Tâm. Thế nhưng hôm nay ông Tường độ lượng quá mức tưởng tượng của bà. Chúng tôi cũng xin lỗi ông. Tôi đã hận ông thật nhiều và nghĩ rằng cả đời này không bao giờ tha thứ cho ông. Nhưng ngoại trừ tội lỗi kia, còn lại mọi việc ông đều rất tốt, rất tử tế với tôi. Chúng tôi xin lỗi. Tôi mong là chúng ta sẽ hóa giải được hận thù. Ông Tâm và Quý Trung cũng cúi đầu bối rối. Xét cho cùng, dù vô tình hay cố ý, để có được thành công rực rỡ như ngày hôm nay, để có thể lên được ghế giám đốc bệnh viện như ngày hôm nay, ông Tâm đã phần nào được ông Tường giúp đỡ. Để có thể học những ngôi trường tốt, để có thể du học, để có tiền mua cổ phần Vinh Hoa, ngồi lên ghế phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Vinh Hoa, Quý Trung cũng phải nhờ cậy đến tiền của ông Tường. Thế còn bà sẽ đi theo gia đình của bà sao? Ông Tường run rẩy hồi hộp để hỏi bà Tường. Ông nói vậy thôi, chứ ông không biết ông sẽ sống như thế nào nếu như thiếu vắng bà. Bao nhiêu năm nay cuộc sống của ông phụ thuộc vào bà. Miếng cơm, manh áo, chiếc giày, tàu hút thuốc, tất tần tật đều một tay bà Tường lo. Ông hỏi nhưng trong lòng của ông khấn trời, khấn đất, thương tình giữ bà lại. Tôi... gia đình tôi ở đây rồi. Tôi còn đi đâu chứ? Với ông Tường mà nói, vừa hận lại vừa thương. Hận vì ông chia cắt tình yêu của bà, chia cắt tình mẹ con của bà. Còn thương bởi vì ông đối xử rất tốt với bà, với bố mẹ, anh chị em bà. Nhờ sự rộng rãi của ông, gia đình của bà mới nở mày nở mặt. Hơn nữa giờ đây ngoài tình thương, bà bên ông còn vì thói quen. Với một người già, thói quen là điều vô cùng khó bỏ. Ngay tại giây phút phải lựa chọn, bà không có một chút hào hứng nào muốn sống cùng với ông Quyền Tâm. Còn Quý Trung thì trưởng thành. Anh lấy vợ ở riêng, bà cũng chả có cơ hội sống cùng con. Và hơn ai hết, ông Tường là người bà muốn chia sẻ cả phần đời còn lại. Bà luôn biết điều này nhưng hận thù lại khiến cho bà lạc lối suốt bao nhiêu năm qua. Hạnh Hoa đứng nhìn màn kịch với cái kết của hậu bằng thái độ rừng rưng. Không phải cô không quan tâm đến những người yêu thương, mà chỉ đơn giản giờ đây cô thấy kiệt quệ, không còn chút sức lực. Ban đầu cô nghĩ rằng do cô bị stress, do cô uống rượu. Vì vậy khi màn kịch chưa tàn cuộc, cô đã đứng dậy lê lết bước vào trong phòng. Cô ngồi sụp xuống đất ôm lấy chân mệt mỏi. Cô không còn đủ sức để ngồi lên giường. Đúng lúc cô nửa tỉnh nửa mê thì Hải Phong bước vào. Anh Phong à, anh nhìn em thật kỹ, thật lâu, chỉ một lần thôi có được không? Nếu có thể, hãy ôm em lần cuối. Hạnh Hòa nước mắt nhạt nhòa mệt mỏi nhìn Hải Phong, còn anh thì sững sờ, nghe những gì mà cô vừa nói anh lại xót xa. Vẫn quay lưng về phía của cô, anh hiểu rằng đã từ lâu lắm rồi, anh không nhìn cô theo đúng nghĩa. Khác hẳn với ngày xưa, ngày nào cũng rất bận rộn, nhưng anh quên ngắm xuôi tóc óng mượt của cô khi cô chuẩn bị đi ngủ. Chẳng bao giờ anh quên ngắm đôi mắt long lanh ngấn nước của cô. Anh từng bảo người sở hữu đôi mắt này rất đa sầu đa cảm, mang trong mình nỗi đau chẳng bao giờ hóa giải. Nhưng có anh ở đây rồi, anh che chở cho em, mãi mãi che chở cho em. Dù em có đi tới cùng trời cuối đất, anh vẫn tìm ra em. Dù em sai thế nào, miễn là em vẫn ở bên cạnh anh thì là mãi mãi anh ở bên em. Hải Phong từng ngọt ngào rót những lời đường mật như vậy vào tai của Hạnh Hoa. Và cô tin anh, dành toàn bộ niềm tin của mình cho anh. Cô tin rằng, bất chấp cô sai đến đâu, cô sai như thế nào, anh cũng không bao giờ buông tay cô. Nhưng mà không phải, ngay cái lần đầu tiên cô sai lầm, anh đã muốn buông tay. Anh đã sớm ruồng rẫy cô. Dù vậy, cô không giận hờn, không trách móc anh nữa, bởi vì cô là người sai trước. Cô phản bội anh, cô cặp kè với người bạn thân nhất của anh, khiến nỗi đau không những giảm đi, mà nhân lên gấp bội. Cô là kẻ không ra gì, nhưng cứ nghĩ đến những lời hứa khi xưa của Hải Phong, cô lại buồn tủi. Đúng là ngôn tình, chỉ là ngôn tình, nó ở trên cao và rất xa, còn thực tại cuộc sống của chúng ta lại ở mặt đất, và chúng ta phải chịu mất mát, chịu cảnh đau thương. Ký ức ngày xưa ùa về trong Hải Phong, đã lâu lắm rồi anh mới nhìn Hạnh Hoa thật kỹ. Gần đây dù ngày nào cũng gặp, nhưng anh không hề nhận ra rằng cô đang gầy đi trông thấy. Đôi chân dài nuột nà anh từng tự hào giờ đây khẳng khiu, không còn sức sống. Đôi bàn tay trơ xương run rẩy, đôi mắt to tròn ngấn nước như búp bê, giờ đây không còn. Thay vào đó là ánh mắt xa mờ kịt quệ, không còn sức sống. Bờ ngực cao tròn lằn, niềm mơ ước của bao chàng trai, giờ đây rũ xuống mệt mỏi. Hải Phong lúc này cảm thấy đau nhói trong tim, anh lo lắng cho cô. Em chắc chắn là bị bệnh rồi. Em có đau ở đâu không? Em đau. Không có chỗ nào em không đau cả. Em đau nhất ở đây. Hải Phong à. Em đau ở ngực đây này. Hải Phong ngồi gần hơn ôm chặt cô vào lòng. Hạnh Hoa cứ như vậy khóc nức nở. Hải Phong nhẹ nhàng vuốt vai mái tóc rối bời của cô. Anh cảm nhận được hơi thở rời rạc mà cô đang cố gắng để tồn tại sự sống. Chắc chắn Hạnh Hoa bị bệnh. Hải Phong nhận ra rằng anh lo lắng cho cô biết nhường nào. Lâu lắm rồi anh mới ôm em như thế này, có đúng không? Anh vẫn tiếp tục ôm em như thế này, có đúng không? Ừ, anh vẫn tiếp tục ôm em như thế này. Anh phải hứa với em. Anh hứa, em yên tâm. Mai anh đến đưa em đi khám nhé. Không được, anh về nhà rồi anh gặp Ngọc Ly, anh lại quên em. Em không cho anh đi đâu. Đêm nay anh ở lại đây với em. Thôi được, đêm nay anh ở lại đây với em. Em đừng khóc nữa. Hải Phong đứng dậy bế Hạnh Hoa lên giường. Anh lảo đảo vì hụt hẫng. Lâu lắm rồi không bế cô, nhưng anh vẫn ước chừng được cân nặng của cô. Anh vẫn chưa quên cái cảm giác bế cô. Sức nặng của cô khiến anh không thể nào đứng thẳng lưng được. Nhưng hôm nay cô nhẹ bẫng, giống như một cái bấc đèn leo lắt trong gió. Chắc chắn cô không nặng đến 40kg. Thời gian này do bận rộn, do giận hờn, do chìm đắm trong tình yêu với Ngọc Ly mà anh chẳng buồn nhìn cô thật lâu, không nhìn một lần. Để cô thay đổi đến đâu anh cũng chẳng nhận ra. Để đến bây giờ, khi bế cô như bế một đứa trẻ trên tay, anh mới giật mình. Thời gian thật là phũ phàng. Nó biến những người thân thiết trở thành xa lạ. Nó biến tình cảm nồng nàn chân thành nhất thoảng theo gió bay mải miết. Đêm xuống bóng tối mịt mờ, Hải Phong cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của Hạnh Hoa. Còn cô, chắc là lâu lắm rồi cô không có giấc ngủ ngon đến như vậy. Cô rúc vào Hải Phong như một con mèo con rúc vào bụng mẹ, tìm sự bình yên. Ngoài kia tiếng chim lợn kêu thê lương, như báo hiệu một kết cục không tốt đẹp. Ngọc Ly mở cửa bước vào nhà của Hải Phong. Căn nhà tối om, Hải Phong không có ở đây. Đã 12 giờ đêm rồi nhưng anh không về. Có nghĩa rằng anh ngủ lại nhà ông Tường. Chắc chắn Hải Phong đang tâm sự với Hạnh Hoa. Ngọc Ly cảm nhận rõ được điều đó bởi vì cô quá hiểu người đàn ông của mình. Một chút thất vọng, một chút buồn chợt đến. Ngọc Ly mở tủ lạnh lấy chai rượu, đi ra phía hành lang, cứ như vậy uống ừng ực. Khi hết nửa chai cô mới mở mắt ra nhìn xung quanh, sắc hoa hoàng lan úa tàn rơi lả tả. Lúc đó cô mới nhận ra hương hoàng lan đã tắt từ lâu vì mùa xuân đang đến. Chỉ còn vài cánh trái mùa còn rơi rụng lại nhưng không đủ ướp thơm không gian nơi đây và ướp thơm cuộc đời của cô. Thế là xuân đã về. Xuân về chưa xua được cái giá lạnh mùa đông, hoặc cũng có thể giá lạnh của lòng người khiến cho cô run lên từng chập. Cô thấy tủi thân ghê gớm. À thì ra, cô là một con hồ ly thật sự. Xét cho cùng, Hải Phong và Hạnh Hoa vẫn là vợ chồng trên giấy tờ và cô không được phép xen vào cuộc hôn nhân trục trặc đó. Mà trong cuộc đời này, có cuộc hôn nhân nào mà không trục trặc cơ chứ? Ngọc Ly thấy lạnh, lạnh lắm. Cô cần hơi ấm của Hải Phong, nhưng giờ này anh đang ở đâu? Cô cứ như vậy uống rồi ngủ quên ngoài hành lang giá rét. Sáng hôm sau, Ngọc Ly tỉnh dậy, cô thấy mệt mỏi xuống sức, cô ho không ngừng. Chắc là mình bị viêm phổi rồi. Ngọc Ly nghĩ thầm, lo lắng cô bắt taxi vào bệnh viện. Trong lúc ngồi chờ khám, cô bỗng thấy còi cấp cứu inh ỏi. Quay ra nhìn, cô thấy Hải Phong bế Hạnh Hoa, cố gắng chạy thật nhanh có thể. Khi thấy Ngọc Ly ngồi đó, anh vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt lo lắng đầy muộn phiền. Hai đôi mắt cứ chạm nhau mãi cho đến khi Hải Phong khuất sau bức tường. Ngọc Ly lo lắng chạy theo. Khi Hạnh Hoa đã vào phòng, anh mới quay ra nói chuyện với cô. Em bị làm sao? Bị ốm à? Trời lạnh thế này sao lại mặc phong phanh thế kia? Hạnh Hoa bị làm sao thế anh? Anh không biết, nhưng anh thấy không được ổn cho lắm. Cô ấy xuống dốc khủng khiếp, anh sợ rằng có điều chẳng lành. Chắc là cô ấy không sao đâu, anh yên tâm đi. Cả gia đình như sét đánh ngang tai. Hạnh Hoa bị ung thư trực tràng nặng, cơ hội sống sót rất thấp. Gia đình quyết định đưa cô ta sang Mỹ chữa trị, nhưng ai là người đưa Hạnh Hoa đi? Đây thực sự là một vấn đề với gia đình ông Tường. Ông bà Tường rất muốn Hải Phong chăm sóc cho Hạnh Hoa, nhưng lại không dám nói, vì với họ đó là yêu cầu quá đáng. Anh sang Mỹ cùng với Hạnh Hoa đi. Chẳng ai tốt cho cô ấy hơn anh cả. Rồi còn ngoại ngữ, cả nhà chỉ có mình anh là thông thạo tiếng Anh. Ngọc Ly đề xuất ý tưởng. Bố mẹ sẽ đi cùng với Hạnh Hoa. Bố mẹ thuê người, toàn là chuyên nghiệp cả mà em. Không ai chăm sóc bệnh nhân tốt bằng người nhà đâu. Nhưng anh còn công ty, anh còn em. Tại sao anh không để bác Tường tạm điều hành công ty? Còn em lớn rồi, đâu cần ai chăm sóc. Không phải chuyện chăm sóc mà... Hải Phong vô cùng bối rối, không biết phải dùng từ ngữ để miêu tả hoàn cảnh này. Em hiểu, em không sao đâu. Anh mới là phương thuốc thần kỳ của cô ấy. Không có anh ở bên cạnh, cô ấy không bao giờ qua khỏi được đâu. Ông bà Tường ra sân bay chia tay con rể và con gái. Ông Tường rất phấn khởi vì Hải Phong chủ động đi cùng với Hạnh Hoa. Ông tin rằng có Hải Phong đi cùng, tinh thần con gái của ông sẽ tốt lên gấp bội. Ngọc Ly không tiễn. Cô nói cô sợ Hạnh Hoa nhìn thấy cô thì cô ấy sẽ buồn. Hải Phong như đau từng khúc ruột vì người cuối cùng anh muốn thấy là Ngọc Ly. Bây giờ xa cách quá, không hiểu anh sẽ nhớ cô đến nhường nào. Ngọc Ly nói rằng nếu anh nhớ cô hoặc là cô nhớ anh, cô sẽ bay sang Mỹ rồi lại về. Hải Phong cười vui vẻ đáp lại rằng nếu thế có lẽ Ngọc Ly sang Mỹ ở cùng với anh luôn. Những hình ảnh tươi đẹp đó cứ trôi qua tầm mắt của anh. Ngọc Ly nói không tiễn. Thực tế cô chỉ không tiễn, nhưng cô lại ra sân bay và đứng nép vào một góc để dõi theo Hải Phong. Có lẽ phải rất lâu nữa cô mới được nhìn thấy anh. Nhưng cô chấp nhận, trong cuộc đời này không phải ai cũng có được cái điều mà người ta ao ước. Chị Hương, chị cũng bay à? Vừa bước chân quay về, Ngọc Ly bất chợt gặp Lan Hương. Lan Hương bây giờ từ chức vị phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Vinh Hoa. Sau khi bị sẩy thai, có người nói cô trở về DJ Skeptizen, có người nói cô định cư nước ngoài. Nhưng hôm nay Lan Hương ra sân bay, nghĩa là cô không ở Việt Nam nữa. Chào cô Ngọc Ly, cố gắng duy trì phong độ, cô rất giỏi. Chị đi du lịch hay là... Tôi qua bên đấy định cư, nơi này quá nhiều đau thương, tôi phải rời đi rồi. Lan Hương lúc này nửa đùa nửa thật. Ngọc Ly quay lại thấy Nguyễn Quân thì cô hỏi ngay. Anh Quân đi cùng với chị Hương sao? Có ai cho đi cùng đâu. Có người cứ đi theo tôi thôi cô Ly à? Tôi xin mãi mà không cho. Nhưng mà dù người ta có đi tới cùng trời cuối đất thì tôi phải đi theo. Thế mới có được điều mình muốn. Đúng không cô Ly? Vậy em chúc cho hai người hạnh phúc. Có gì đâu mà hạnh phúc. Lan Hương cảm thấy khó chịu và đẩy Nguyễn Quân ra. Ngọc Ly không nói gì, cô chỉ mỉm cười quay đi. Thôi cũng mừng cho họ, cuối cùng họ cũng tìm được người phù hợp với mình. Còn cô thì sao? Những thứ tưởng như hoàn toàn thuộc về cô, nay bỗng chốc dần dần trôi xa khỏi tầm tay. Ngọc Ly không khóc, nhưng những giọt nước mắt lại chảy vào trong, đang giằng xéo tâm can của cô. Hải Phong đi gần một năm, ông Cường điều hành công việc quá tốt, nên anh chẳng có lý do gì để lo cho Vinh Hoa. Hôm nay anh trở về và thật tuyệt vời, anh không về một mình. Đi bên anh là Hạnh Hoa đầy sức sống. Cô nhí nhảnh bên anh như con chim chích, ngây thơ dịu dàng như ngày hai người mới hẹn hò nhau. Nhìn Hạnh Hoa khỏe mạnh trở lại, Hải Phong vui lắm, nhưng trong mắt anh đâu đó vẫn có nét đượm buồn. Ngày anh đi, Ngọc Ly thậm chí hứa hẹn nhiều lần sang Mỹ thăm anh, nhưng một lần cô cũng chẳng buồn cất bước. Gọi điện chat với nhau cũng rất ít. Lúc nào Hải Phong gọi cô chỉ nghe qua loa rồi chào anh với lý do công ty nhiều việc. Mở cửa bước vào phòng, Hải Phong mệt mỏi nằm vật lên giường. Bỗng anh thấy có tờ giấy lòi ra dưới gối. Anh cầm lên đọc, đôi mắt nhòe đi khi nhìn thấy những gì mà Ngọc Ly nhắn nhủ lại cho anh. Có những thứ không bao giờ thuộc về mình thì không nên cố. Có những thứ thuộc về người khác thì không bao giờ cố gắng để có được. Em đã sai đến 2 lần. Anh à, chăm sóc Hạnh Hoa thật tốt. Vĩnh biệt anh. Hải Phong vội vàng gọi cho Ngọc Ly nhưng không được. Quên cả mệt mỏi, anh lao như điên đến nhà cô thì mới biết rằng Ngọc Ly bán nhà từ lâu. Không ai biết cô đi đâu. Gọi đến công ty anh mới biết rằng Ngọc Ly vừa mới xin nghỉ việc. Cô cũng không chia sẻ bất cứ thông tin nào với người khác. Hải Phong gần như suy sụp, anh ôm mặt khóc nức nở. Anh đã cảm nhận được việc đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời mình. Nó đau đớn như thế nào? Cảm ơn anh đã quá tốt với em. Hạnh Hoa cầm tờ giấy trên tay. Một tờ giấy thôi mà ẩn chứa bao nhiêu nỗi thống khổ, bao nhiêu đau đớn suốt nhiều năm qua. Hải Phong im lặng, anh không cầm dù Hạnh Hoa cố tình đưa ra tờ giấy ly hôn. Ly hôn chóng vánh hơn em tưởng. May mà chúng ta không tranh chấp tài sản. Cũng may em cũng ổn định lại. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Lúc này anh chỉ muốn ở một mình. Em đi ngay. Anh tìm Ngọc Ly đi nhé. Cô ấy hợp với anh hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. Một mình anh lặng lẽ trốn ban công đầy kỷ niệm. Hải Phong lại muốn khóc. Anh không nức nở, nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Anh khóc thật sao? Hải Phong không thể tin được rằng anh lại khóc. Anh từng nghĩ sao bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn, giọt nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong trái tim. Nhưng lúc này anh lại không thể kìm nén. Anh cho phép bản thân được nuông chiều theo cảm xúc của chính mình. Đông tàn nhưng xuân mới chớm, đất trời còn chút gì đó trông tranh, khó nắm bắt. Chỉ trong một mùa đông thôi mà quá nhiều biến cố xảy ra. Nhanh lắm, như cả cuộc đời. Đã từng có một mùa đông, anh hạnh phúc bên Ngọc Ly, ngọt ngào, ấm áp. Vậy mà tất cả trôi mau như cánh hoa hoàng lan. Dù cố gắng nở muộn, nở cố, cánh hoàng lan ngày cuối đông cũng không trụ được sang mùa xuân. Cánh hoa vẫn rơi, héo khô trong gió. Hạnh Hoa bất ngờ xuất hiện và nói thêm một câu cuối. Anh đi tìm Ngọc Ly đi. Em quên chìa khóa nên quay lại lấy. Hải Phong quay lại mỉm cười. Đúng vậy, mùa đông này trôi qua thì còn rất nhiều mùa đông năm khác, năm sau và cả cuộc đời. Tại sao phải tiếc một mùa với nhiều kỷ niệm đã trôi qua chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn. Thật sự là sau khi lắng nghe câu chuyện này, Tâm An vô cùng xúc động. Thứ nhất là vì tình yêu của Ngọc Ly dành cho chàng trai tên là Hải Phong. Thật sự là hy sinh rất rất nhiều quý vị ạ, chấp nhận làm người thứ ba, chấp nhận tất cả để có thể ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng mà tình yêu của hai người này lại bất chấp mọi thứ, xung đột. Và cuối cùng thì Hải Phong quyết định đi tìm cô. Và Tâm An nghĩ rằng cái kết của câu chuyện này quý vị cũng hiểu rõ là hai người cuối cùng cũng đến với nhau. Bởi vì Hạnh Hoa đã giác ngộ được rằng nếu như mà chiếm được thân xác của Hải Phong mà không có được trái tim của anh ấy thì cuộc đời của cô cũng đầy bất hạnh. Tình yêu chỉ tìm đến tình yêu mà thôi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An, và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại comment cho Tâm An được biết với nhé. Xin chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Và buổi trưa ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe một câu chuyện mới. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Xin chào và hẹn gặp lại.